Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 559, thăng cấp. Thánh Linh, 4.91 phiên bản đổi mới, mới tăng thêm mới tinh cấp bậc hạn mức tối đa, 75 cấp, mới tăng thêm mới tinh trang bị hệ thống, mới tăng thêm mới tinh phó bản cùng đầu mối chính nhiệm vụ. Nhưng thông qua Bạch Lan Đức Đảo Miêu Tiểu Thư cùng Vĩnh Tục Thành Ao Mơ tiếp nối, mới tăng thêm kỹ năng hệ thống cùng toàn chức nghiệp lần thứ hai giác tỉnh mới bắt đầu phiên bản. Ngân Tổng xem gần đây Thánh Linh đổi mới một đống lớn nội dung. Thành thật mà nói, cùng lần trước thầy trò hệ thống cùng viễn trinh hệ thống so với, coi như là cực kỳ lớn nhất thông thường đổi mới, đẳng cấp thượng hạn tăng lên. Kỹ năng mới, trang bị mới bị, những thứ này chỉ cần là cao tuổi võng du người chơi cơ bản cũng có thể đoán được là vật gì. Chỉ bất quá, lần thứ hai giác tỉnh, Ngân Tổng cẩn thận xem có quan hệ với lần thứ hai thức tỉnh. Hết thảy nội dung, đây coi như là lần thứ hai thức tỉnh cây kỹ năng chính thức vạch trần ở toàn bộ thể Thánh Linh. Người chơi trước mặt, các nhà chơi cũng đều có thể tại chính mình cây kỹ năng nhìn lên gặp. Còn chưa học tập lần thứ hai giác tỉnh kỹ năng còn có mới tăng thêm hơn cái cao cấp kỹ năng cùng bị động. Chẳng qua là mặc dù lần thứ hai giác tỉnh chính thức hướng toàn bộ người chơi cởi mở, nhưng nó giác tỉnh nhiệm vụ điều kiện lại vô cùng hà khắc. Đầu tiên, điều kiện thứ nhất chính là mang cấp bậc tăng lên tới 75 cấp mới có thể tiếp nối lần thứ hai giác tỉnh nhiệm vụ cùng lực lượng khống chế trình độ đạt tới 75%. Cái này hai cái cũng đã làm khó một đám đông người. Lực lượng khống chế trình độ vốn chính là Thánh Linh khó khăn nhất tăng lên thuộc tính. Một đồng lớn người chơi quét rồi hơn nửa tháng lực lượng thực tập phó bản, khống chế trình độ mới miễn cưỡng đến 55%. Ở người chơi môn hô to bẫy cha sau khi, chỉ có thể đưa ánh mắt phương hướng thứ nhất nhìn tương đối khá hoàn thành điều kiện. Đó chính là nắm cấp bậc của mình tăng lên tới 75 cấp. Vì vậy làm tân phó bản chính thức cởi mở, 65 cấp cái này một nhóm các nhà chơi tràn đầy hứng thú tổ đội ở tân phó bản trong khai hoang thời. Điểm, bọn họ ý thức được một cái rất nghiêm trọng. Cái này kinh nghiệm cái có cái gì không đúng chứ? Hắc Hoa chử nhục đặt mông ngồi ở tân phó bản đen nhánh địa lao viên đá địa chi lên. Bây giờ dược động hạch tử một đường công lược tổ đang đánh Thánh Linh bản thể thế giới mới ra phó bản, từ phiên bản đổi mới mấy lần sau khi, các nhà chơi cơ bản đều nắm giữ Thánh Linh đổi mới quy luật. Đó chính là mỗi một lần đại phiên bản đổi mới, Thánh Linh bản thể bản đồ cũng sẽ đẩy ra mấy cái tân phó bản. Bản thể bản đồ phó bản tất cả nội dung cốt truyện cùng boss hành động suy luận đều có quy luật có thể tìm ra, hơn nữa có thể tiến hành lặp lại khiêu chiến. Mà nhập phó bản chủ đề đều là ngược dòng, mây nữ vương, hoặc có lẽ là phệ thần thần thế giới đi. Qua cố sự, bản thể bản đồ ra đổi mới, đó chính là hoàn toàn thực tế sự kiện, giống như là Bạch Lan Đức Đảo phiên bản, Hắc Triều Đảo phiên bản, những thứ này tất cả đều là bản xứ bản đồ ra tân phó bản. Dưới tình huống bình thường mà nói, các nhà chơi đa số dưới tình huống hội trước tiên đem bản thể thế giới phó bản cho đả thông. Hơn nữa nắm trang bị mới bị cùng tài liệu đều cầm đi xem một lần nữa bản thể thế giới ra có cái gì tân sự kiện đổi mới. Dược động hạch tử bây giờ đang ở đánh tân phó bản đen nhánh địa lao thủ giết. 3 ngày không tới thời gian bọn họ đã thông quan gần 10 lần. Lần thứ 10 thông quan Hắc Hoa chử nhục ý thức được sự tình có cái gì không đúng. 69 cấp đến 70 cấp muốn kinh nghiệm là 732 vạn. 70 cấp lần 71 cấp muốn kinh nghiệm là hơn 1 ước. Thánh Linh kinh nghiệm công thức là tính thế nào? Hắc Hoa chử nhục đem mình kinh nghiệm cái tiệt đồ phát đến công hội nói chuyện trời đất trong kênh mặt. ở Hắc Hoa chử nhục dưới sự nhắc nhở dược động hạch từ chúng người chơi khác mới ý thức tới từ 70 cấp. Bắt đầu nhà chơi kinh nghiệm nhu cầu lật mấy chục lần. Ngoạn tao, quan ước ngươi làm sao chỉ cần một ước. Ta lần 71 cấp muốn 3 ước kinh nghiệm. Ta mẹ hắn đều ngu. Mụ mụ hữu cầu khiếu nhìn một cái tiệt đồ trong nháy mắt trả lời. Tại sao kinh nghiệm của ta nhu cầu là 7 ước? Thánh linh trò chơi này nhìn như vậy đắc khởi cơ giới sư. Tiểu Vũ Mao cũng ý thức được kinh nghiệm của mình giá trị nhu cầu cao đến có chút không bình thường, vì vậy Hắc Hoa chử nhục dẫn đầu hạ. Một đám quét qua 3 ngày bản thể thế giới phó bản dược động hạch từ các thành viên lẫn nhau hồi. Báo mình một chút lần 71 cấp cần kinh nghiệm nhu cầu. Quyển Tàn Vân thấp nhất nhu cầu là 7.200 vạn. Hắc Hoa chử nhục thứ yếu là 1 ước. Đi lên nữa mặc thì quy là 1 ước 5.000 vạn. Những thứ khác công hội thành viên từ 3 ước đến 7 ước không giống nhau. Đây cũng không phải là cái gì con số nhỏ. Phải biết thánh linh quỷ này trò chơi 70 cấp trước thăng cấp là rất nhanh. Trên căn bản các nhà chơi quét khó khăn cấp phó bản quét một tuần lễ là có thể mãn cấp rồi. Nhưng 70 cấp sau khi, chỉ sợ lấy quyển Tàn Vân kinh nghiệm nhu cầu đến xem. Cũng cần ước chừng quét cái này phó bản quét lên thời gian một tháng mới có thể thăng một cấp. Có phải hay không bác? Hắc Hoa chử nhục vẫn không hiểu tại sao kinh nghiệm nhu cầu hội trong nháy mắt bật được cao như vậy. Nhất định là bác bây giờ thực sự còn có võng du hội làm loại này hơn nửa năm mới có thể thăng một cấp hình thức sao? Mụ mụ hữu cầu khiếu có chút không tin thật phân tích nói. Đang lúc dược động hạch tử chúng con tin thăng cấp kinh nghiệm yêu cầu đột nhiên tăng vọt. Có phải hay không bác thời điểm, một cái đến từ hệ thống thông báo trong nháy mắt để cho bọn họ ngậm miệng lại. Hệ thống thông báo, chúc mừng player. Khoái nhạc du hí, cấp bậc đạt tới 75 cấp. Khen thưởng danh xưng thời đại đỉnh phong. Mẹ nó, Hắc Hoa chử nhục nhìn thấy tin tức này trước tiên phát ra than thở. Anh, Nhung Mao Thỏ là cái thứ hai. Đầu heo tiếu ra lại thừa dịp chúng ta không biết. Len lén đổi mới phó bản á. Dược động hạch từ mọi người không nhìn thấy lẫn vào bọn họ công lược tổ mạch già phê. Mặc thì quy lúc này cùng Ngân Tổng cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Bản mới vốn chuyện bối cảnh cố sự hỏi Phồn Tinh. Ngoạn pháp vẫn là phải hỏi Triệu tuyển thủ. Ngân Tổng lần này coi như là hoàn toàn phục. Triệu Minh Duy đang ở dược động hạch tử đạo quán trong hướng dẫn Diệp Lâm Na đối với niệm tức giận. Sử dụng thánh linh bái sư hệ thống cũng không có kích thích quá lớn đợt sóng. Nguyên nhân lớn nhất hay lại là thánh linh lực lượng đối với NPC môn tác dụng phụ thật sự là quá lớn. Thánh linh đối với sức mạnh của bản thân đều không nắm giữ tốt. Còn thu đồ đệ, cái này đưa đến kết quả chính là NPC các học đồ. Cho dù có tiểu bộ phân tiếp nhận được rồi thánh linh ban cho hạt giống sức mạnh. Nhưng ở sau này học tập cùng trong tu luyện song song tao trọng. Hoặc là chính là giống phùng dịch như vậy đốt máu mặt trái trạng thái không có biện pháp tắt. Một mực mất máu hoặc là chính là ở vào thời gian dài yếu ớt trạng thái. Vì vậy đa số người chơi đều tại xem chừng thu đồ đệ. Vĩnh tục thánh sở NPC môn cũng không thiếu giống như là la thập loại này hiến thân người như thế. Chỉ sợ có cực lớn phản ứng phụ cũng định nắm giữ thánh linh lực lượng tồn tại. Loại kiểu này không thế nào được Triệu Minh Duy hoan nghênh. Mà Triệu Minh Duy đang đối mặt chính mình duy nhất học sinh Diệp Lâm Na thời giã vô cùng cẩn thận. Trên căn bản là tay nắm tay giáo Diệp Lâm Na. Chỉ sợ Diệp Lâm Na trong cơ thể niệm khí một bảo tẩu ra lại vấn đề gì. Dù sao NPC tánh mạng chỉ có một lần. Hôm nay liền tới đây. Triệu Minh Duy trong nháy mắt thu hồi Diệp Lâm Na trong cơ thể ngưng kết. Trái một ít đâm niệm khí, Diệp Lâm Na cấp bậc tấn thăng cũng trong nháy mắt trong chăn rừng. Sư phó ngươi không có chuyện gì sao? Diệp Lâm Na vào lúc này cũng không lộ ra thất thường một mặt. chính nàng cũng cảm thấy kèm theo trong cơ thể mình niệm khí trở nên mạnh mẽ. Những thứ này niệm khí cũng bắt đầu dần dần gặm ăn nổi lên thân thể của nàng. Bây giờ Diệp Lâm Na coi như hỗn độn đảo cấp bậc là 10 cấp. Quyền pháp sư cấp bậc là level 20. Niệm khí sư cấp bậc chính là 35 cấp. Những thứ này cấp bậc không làm pháp tướng chung vào một chỗ đều là độc lập tính toán. Nhưng 25 cấp đối với Diệp Lâm Na cơ thể nắm giữ trình độ mà nói liền đã coi như là một cái hạn mức tối đa. Đi lên nữa nói Diệp Lâm Na liền cần muốn dựa vào tuổi thọ của mình cùng cơ thể đem đổi lấy niệm khí sư cấp bậc. Đây chính là không phải là Lam Tinh Nhân tu luyện phệ thần chi lực giá. Có lẽ Vĩnh Tục Thánh Sở tới những thứ kia học nghề đều là ôm hy sinh giác ngộ đến học tập. Nhưng Diệp Lâm Na vẫn chưa nghĩ ra mình là hay không có thể có loại này giác ngộ. Nàng bây giờ cảm giác chính là muốn cùng sau lưng Triệu Minh Duy. Tận lực khiến mình hữu dụng một ít, không bị Triệu Minh Duy cho vứt bỏ loại cảm giác này. Vĩnh Tục Thánh Sở gần đây tân đẩy ra viễn trinh chức năng, cũng là Diệp Lâm Na có thể giúp Triệu Minh Duy vội vàng địa phương. Cái đó sư phó, Diệp Lâm Na đang chuẩn bị nói gì thời điểm, đột nhiên một đám đông người lại tràn vào đạo quán bên trong. Tiếu gia, đại thần, Tiếu gia có cái gì thăng cấp bí tịch sao? Triệu Minh Duy vừa bị các nhà chơi bao vây, Diệp Lâm Na liền căn bản đáp không được lời nói, mà Diệp Lâm Na sớm đã thành thói quen loại tình huống này. Coi như NPC nàng cũng không có tùy tiện tiến lên tiếp tục cùng Triệu Minh Duy nói chuyện phiếm. Ngược lại rất nghe lời yên lặng rời đi đạo quán đi hỗ trợ làm lên mình chức vụ mình công việc. Bảng đẳng cấp, các ngươi không có kinh nghiệm đồng hồ cát chảy sao? Triệu Minh Duy bị một đám người vây quanh hỏi cũng có chút mộng. Hắn từ trong túi đeo lưng lấy ra từng cái người chơi đều có bảng định đạo cụ kinh nghiệm đồng hồ cát chảy, vật này có thể đem các nhà chơi không cách nào hấp thu được kinh nghiệm để dành. Là có đẳng cấp hạn mức tối đa cởi mở thời điểm sử dụng nữa. Ai kinh nghiệm đồng hồ cát chảy có thể tồn nhiều như vậy kinh nghiệm? Ta lần 75 cấp tối thiểu cũng có hơn 50 ức tả hữu kinh nghiệm chứ. Hắc Hoa chử nhục than phiền nói, ta lên tới 75 cấp chỉ dùng 7 ức trái phải. Lúc này đến phiên Triệu Minh Duy kinh ngạc, bất quá ta hiểu rõ một cái có thể quét kinh nghiệm bản đồ. Các ngươi muốn cùng đi sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.